hy vọng có thể giải quyết quái vật kinh nhân này. Đáng tiếc, mộng đẹp của họ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Một đạo sát khí thấu trời từ đại hán truyền đến. Tiếp đó, hắn nổi giận nhảy dậy, mặc kệ các pháp khí tấn công, cũng không hề gây chút tổn thương nào trên người hắn. Điều này khiến đôi mắt của Mông Sơn Tứ Hữu tưởng như muốn lòi cả ra ngoài. Đại hán yêu hóa ngửa mặt lên trời điên cuồng thét to. Đột nhiên, hai tay như hai bánh xe điên cuồng xoay tròn. Mấy pháp khí vây quanh hắn chỉ trong khoảnh khắc đã bị 10 ngón tay cắt nát thành từng mảnh, biến thành sắc vụn. Không chờ cho Mông Sơn Tứ Hữu biến sắc mặt, bích quang trong đôi mắt đại hán yêu hóa bùng lên, lắc mình vài cái đã xuất hiện trước vòng bảo hộ của mấy người Hàng Lập, lợi trảo hung hăng chụp xuống. Choang một tiếng, lão giả mặt đen nhanh tay nhanh mắt giơ bạch lân thuận của Hàng Lập lên, vừa lúc chắn được một trảo, nhưng cũng để lại trên mặt thuận 5 vết móng vuốt rất sâu. Hơn nữa sắc mặt lão giả trở nên cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là do pháp lực không đủ gây nên. Thấy vậy, đại hán cười nanh ác, lợi trảo còn lại cũng như tia chớp chộp tới mặt thuận. Nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rụt tay về, hai tay tạo thành hình chữ thập chắn trước người. Cùng lúc đó, đợt công kích thứ hai của những cột sáng cũng tới, mạnh mẽ đánh thẳng lên người hắn. Chẳng qua lúc này, đại hán yêu hóa đã có phòng bị nên không ngã xuống đất, chỉ bị công kích cường đại này để lùi ra xa vài chục trượng. Nhờ đó mà lão giả mặt đen vừa mới đỡ một chưởng đó mới có thể thở được một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương nói với ba người còn lại. Thế công của đối phương rất hùng mạnh, pháp lực của một người không thể nào chịu nổi vài cái. Mọi người, hãy cùng hợp lực điều khiển thuận này đi. Nghe đại ca của mình nói như vậy, mấy người còn lại trong Mông Sơn Tứ Hữu lập tức giơ một tay đặt lên vai lão, sau đó chậm rãi rót linh lực của cơ thể vào. Khuôn mặt của lão giả mặt đen trong khoảnh khắc đã khôi phục lại huyết sắc. Mặc dù đã hóa yêu vật, nhưng tấn công hai lần liên tiếp vẫn không thành công, càng có vẻ khiến đại hán trở nên cuồng bạo. Bừa lúc, cột sáng của các khôi lội thú biến mất, hắn liền lập tức dừng nanh múa vuốt xông lên, nhưng lại bị bạch lân thuận phản kích, tiếp tục bị các cột sáng đẩy trở về chỗ cũ. Hàng Lập thấy cảnh này liền nhíu mày. Yêu vật này, một khi có thể phá nổi già thiên chung, thân thể có thể chống nổi cột sáng công kích của khôi lội thú, có thể thấy được các pháp khí định cấp bình thường, tuyệt đối không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ có thể sử dụng phù bảo mà thôi. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không hề do dự, quay về phía Mông Sơn Tứ Hữu, phân phó. Các người, tạm thời cùng các khôi lội thú chống đỡ một lúc, ta cần một chút thời gian để thi pháp. Nói xong, Hàng Lập không đợi bọn họ đáp ứng, liền rút từ trong túi trữ vật ra một phù lục màu xanh mờ mờ. Hai tay trên trọng cầm phù lục, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt vận công. Hàng Lộc không hề nói tới phù bảo, bởi vì hắn biết rõ, với thân phận tán tu của mấy người kia, đa phần đều không biết được phù bảo là cái gì, mà hiện tại cũng không phải là lúc giải thích. Hắn cứ dứt khoát hành động, căn bản không để cho Mông Sơn Tứ Hữu có thời gian phản đối. Bọn họ nghe rất rõ ràng, đành phải liếc mắt nhìn nhau. Lão giả mặt đen đành phải đáp ứng, tiếp tục kiên cường chống đỡ. Tiếp đó, đại hán yêu hóa liên tiếp nhào tới tấn công 7-8 lần, nhưng lần nào cũng đều tối tăm mặt mày, bắn ngược trở về một cách vô ích. Bạch lân thuận của Hàng Lập mặc dù bị nhiều vết trảo của đối phương, nhưng với sự phối hợp của Mông Sơn Tứ Hữu vẫn ngăn trở được cặp lợi trảo ngọc nát vàng tan kia. Còn 10 con khôi lội thú vẫn dùng cột sáng công kích, giữ vững khoảng cách nhất định, không cho đại hán yêu hóa liên tục tấn công, để cho Mông Sơn Tứ Hữu có cơ hội thở dốc trong giây lát. Chương 310 Hoàng Thất. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của Hàng Lập, việc khởi động phù bảo có thể nhanh gấp mấy lần so với luyện khí kỳ. Một lát sau, phù lục màu xanh trên tay đã biến thành một cái thước ngọc màu xanh dài khoảng vài tấc, tinh xảo lung linh, huỳnh quang lưu chuyển. Mà lúc này pháp lực của Mông Sơn Tứ Hữu cũng đã lên tới cực hạn. Với những trảo đầy khí thế cực kỳ hung hãn của đại hán, bạch lân thuận như đang bị búa tạ nện bắn ra ngoài. Còn mấy người Mông Sơn Tứ Hữu thì cực kỳ mệt mỏi, khuôn mặt đều trở nên trắng bệch. Tiền bối, nhanh lên! Lão giả mặt đen thấy phù bảo của Hàng Lập xuất hiện dị tượng, không thể khỏi lo lắng, liên tục thúc giục. Hàng Lập không có thời gian để ý tới lão, mà ngay khi đại hán yêu hóa bị cuộc sáng đánh lui, liền lập tức cuồn cuộn truyền linh lực toàn thân vào thước ngọc. Trong phút chốc, chiếc thước nhỏ lơ lửng trên tay phát ra hào quang màu xanh chói mắt. Trong khoảnh khắc chia nhau ra thành hai, 2 thành 4, 4 thành 8,